Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 645 là cặp đồng hồ bản giới hạn kia ư? Đúng vậy, không sai. Hô hấp của Onni chợt đông cứng lại. Cặp đồng hồ kia cô ta đã mơ ước thật lâu. Cô ta quá thích, nhưng bởi vì là đồng hồ đôi, họ không dỡ ra tản lẻ. Hơn nữa giá cả cũng quá đắt đỏ. Cô ta đã năn nỉ cha mình trừ rất lâu mà chưa có được. Thậm chí còn bị cha mình hung hăng gian dậy một trận. Dù sao bỏ ra 9.000 vạn đô la mua một cặp đồng hồ không hề có giá trị, nhà cô ta căn bản sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại, cặp đồng hồ này lại bị cái này à đàn bà nghèo hèn người Hoa này mua không? Có thể mua được cặp đồng hồ này lại là một à nghèo hèn. Vậy cô ta tính là cái gì? Sắc mặt lúc này Onni dã khó coi tới cực điểm. Diệp Như Hề cuối cùng cũng cảm thấy số tiền này bỏ ra có chút ý nghĩa. Hơn nữa còn dơ nghiêm túc nói. Vị quý cô này mua đuôi tôi ra ngoài, tôi sẽ bị đuôi đi sao? Người bán hàng che miệng lại, nho nhỏ kinh ngạc một tiếng. Trời ơi, cô chính là thành viên Hạc Kim, đương nhiên sẽ không bị đuổi đi. Giám đốc của chúng tôi sẽ mau chóng tới đây. Nếu cô có yêu cầu, giám đốc sẽ cùng cô dạo quanh nơi này, tất cả đều đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng. Onni đứng cũng không đứng nổi nữa. Cô ta thậm chí còn cảm giác được rất nhiều ánh mắt khác thường đang nhìn mình, cuối cùng chỉ biệt dậm chân, trực tiếp thở phì phì rời đi rồi. Diệp Như Hề thuận thế từ chối lời yêu cầu của người bán hàng. Cô gái kia cũng rất lịch sự lễ phép lui xuống, sau đó ngay ở một góc ngoặt không ai thấy, cô ta lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại. Lâm Tử Ngang dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Như Hề, giơ ngón tay cái lên công nhận. Quá giỏi, Tạ An kéo kéo tay Mami. Lộ ra ánh mắt lấp lánh đầy ý cười. Diệp Như Hề không nhịn cũng cười một tiếng, xoa xoa trán con trai, cô nói. Tiêu An còn muốn đi nơi nào nữa không? Tạ An cũng ý thức được nhóm người Lâm Tử Ngang hình như thật sự chỉ là muốn dẫn nhóm người Daddy đi tới đây. Cũng không muốn làm tổn thương hai mẹ con họ, cậu bé cũng không còn căng thẳng như trước nữa, lúc này cũng chủ động nói. Mami, con mệt mỏi, con có thể ăn chút gì đó được không? Tạ An cũng không phải cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, chỉ là cậu lo lắng Mami sẽ bị mệt, đi lâu như vậy rồi quả thật nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Tử Ngang nghĩ nghĩ, lại nói, nơi này có một cửa hàng sô-cô-la không? Tồi đầu, có thể tới gọi ly ca cao nóng. Diệp Như Hề vừa định mở miệng, liền thấy sắc mặt Lâm Tử Ngang biến đổi, đột nhiên đứng ở trước mặt cô, đem cô và Tiểu An bảo vệ ở phía sau. Chỉ thấy, một người đàn ông cao lớn, vây quanh là loạt vệ sĩ mặt đổ đen đang đi tới. Người đàn ông kia mặc tây trang, hai nốt áo trên cởi ra để lộ cơ ngực rắn chắc, trên mặt còn treo nụ cười không hề có ý tốt. Trên gương mặt anh tuần thâm thủy còn có một vết xeo dài như con rễ sừng sững ở phần thái dương. Chỉ liếc mắt một cái đã có thể cảm giác được nguy hiểm phát ra từ người hắn. Diệp Như Hề thấy bóng lưng Lâm Tử Ngang căng chặt, toàn thân đều tràn ngập vẻ phòng bị. Lâm, đã lâu không gặp nhỉ, người đàn ông kia vừa mở miệng đã mang thái độ thân quen, giống như cả hai thật sự là bạn bè cũ của nhau vậy. Cách chương.